bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 17, phá cục diệt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử phi nhảy núi tự sát, Túc Vương vì cứu thái tử phi cũng không thận ngã xuống sườn núi, sinh tử không rõ. Tin tức này truyền vào hoàng cung, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Sùng Nguyên đế và thái tử lập tức buông triều chính đang thương nghị, tự đi đến Huyền Minh quan. Việc này quan hệ trọng đại, triều đình chúng thần nghe hỏi cũng đều nhao nhao tìm đến. Đích thân tới cửa sổ tiểu lâu kia nhìn, kình phong trong vực thẳng khiến Phốc Sùng Nguyên đế lảo đảo một cái. Phụ hoàng cẩn thận, Lý Mẫn bên cạnh ông vội đỡ. Phụ hoàng, cầu phụ hoàng nén bi thương. Một nhi tử được việc lành ít dữ nhiều, Sùng Nguyên đế vỗ tay hắn. Người cũng đừng quá thương tâm, vừa phân phó, phái người xuống dưới lục soát, cấm quân kinh triệu duẫn tuần phòng doanh cũng điều người đi tới cho lục soát chậm. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tuân chỉ, chúng thần công vội lĩnh mệnh đi. Nên điều động người thì đi điều động người, ai không liên quan cũng vắt hết óc tham gia. Lý Mẫn thấy Sùng Nguyên đế rủ lòng thương xót như thế, trong lòng đắc ý mừng thầm, trên mặt càng muốn giả bộ cho càng giống, lúc này dáng vẻ hơi còng lưng lại không thể khó coi, sắc mặt bi thống này còn phải nhìn ra đang chịu đựng đau buồn, đôi mắt cần phải ngấn nước mắt nhưng lại không thể mất khí phách nam tử Hán. Bỗng nhiên chợt nghe tiếng bước chân lộn xộn vang lên, tiếp theo một đạo thanh âm vội vàng vang dội vang lên. Tìm được hai vị điện hạ rồi, hai vị điện hạ không có việc gì. Lý Mẫn một hơi nghẹn tại cổ họng, nghẹn khiến mắt hắn trợn trắng. Dùng sức đè lên ngực quay đầu nhìn lại, trước hết nghe tiếng thang lầu xoẹt xoẹt. Rung động, chưa qua một giây, cửa ra vào liền vọt tới một đám người. Người cầm đầu còn không phải là Lý Ức, cái đinh trong mắt hắn và Phương Cẩm An ghét bỏ không chịu nổi sao. Tuy là hình dung chật vật chút ít nhưng mà cũng còn sống thật tốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Mẫn quay đầu hung dữ nhìn Hồng Minh bên cạnh. Hồng Minh càng là trợn mắt há hốc mồm, cái này, điều đó không có khả năng a. Sùng Nguyên đế kinh ngạc nên không có phát hiện bất thường trên mặt bọn họ. Ông mặc dù trên mặt không có hiển lộ cái gì, nhưng vẫn nhịn không được đi về phía trước hai bước đón bọn họ. Đây là đã xảy ra chuyện gì, Túc Vương? Cũng không chờ bọn họ hành lễ bái kiến, Sùng Nguyên đế liền vội vàng hỏi. Hồi phụ hoàng, thái tử phi nương nương bị kẻ gian làm hại, may mà nhi thần ở đây kịp thời cứu được nương nương. Lý Ức bất động thanh sắc nói, khóe mắt nhẹ nhàng liếc qua thái tử và Hồng Minh. Hồng Minh lập tức cả người run lên, phất trần trong tay thiếu chút nữa rơi xuống. Thái tử trong lòng căng thẳng, nghĩ lại chuyện này làm cơ mật cũng không có lưu lại bất kỳ nhược điểm nào, nhất định không liên lụy đến mình. Vì vậy trên mặt vẫn thản nhiên, mà chúng thần dĩ nhiên một mảnh kinh sợ xôn xao, Sùng Nguyên đế cũng sắc mặt âm trầm. Không phải nói là thái tử phi phí hoài bản thân mình liên lụy Túc Vương sao? Đúng là có nội tình khác. Ánh mắt Sùng Nguyên đế nhìn Phương Cẩm An liền nhu hòa rất nhiều. Lại có chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Thái tử phi, ngươi nói tỉ mỉ xem. Quảng cáo, Phương Cẩm An liền lung la lung lay quỳ xuống, thân thể huyền chuyển mỏng manh phảng phất như gió thổi qua lập tức liền có thể mọc cánh thành tiên bay đi. Phẩm chất như vậy quả thật là khiến Sùng Nguyên đế vốn sùng bái tu tiên không khỏi càng hòa hoãn sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đứng lên nói là được đức sinh, ban thưởng ghế ngồi cho thái tử phi. Tạ phụ hoàng, Phương Cẩm An vịn đức sinh đứng lên ngồi xuống, che ngực chậm rãi mở miệng. Hôm qua nhi thần phụng ý chỉ của phụ hoàng, đến tận đây cầu phúc cho mẫu hậu. Ban đêm liền nghỉ ngơi, nào có thể đoán được nửa đêm canh ba có người xuất hiện trước giường nhi thần cưỡng ép tại nhi thần. Nàng đôi mắt chuyển một cái tập trung vào Hồng Minh. Chính là quốc sư, một tiếng này dẫn tới hoàng đế cùng nhiều chúng thần một hồi ngạc nhiên, cái gì? Thế ngoại tiên nhân như quốc sư sao lại làm ra hành vi của bọn đạo trích như thế? Bất quá, nhân phẩm của thái tử phi, ngược lại là so với quốc sư càng thêm xuất trần thoát tục, không dính khói lửa trần gian, càng không giống như là có thể ăn nói bừa bãi, vô oan người khác, cái này. Thái tử phi, ngươi chuyện này là thật, Sùng Nguyên đế trầm giọng hỏi. Rốt cuộc người thường ngày ngưỡng mộ thái tử phi mặc dù thân phận quý trọng địa vị ở trong lòng Sùng Nguyên đế vẫn còn kém Hồng Minh rất xa. Bệ hạ nương nương, thấy Sùng Nguyên đế là đứng về phía mình, Hồng Minh trấn tĩnh lại, hắn chắp tay. Vì sao lại có loại sự tình này, nghĩ đến, là nương nương người yếu, nhất thời ngủ thấy ác mộng cũng chưa biết chừng. Mọi người nghe xong, trong lòng hiểu ra chỉ có loại khả năng này thôi. Lý Mẫn cũng gật đầu, thái tử phi gần đây thường thấy ác mộng. Ồ thật sao, Phương Cẩm An nhìn Lý Mẫn, có chút cười lạnh, nô tỳ ngược lại cũng nghĩ đây không phải là một giấc mộng nói mớ. Trên đời vì sao lại có chuyện đáng sợ như thế, người hiểm ác như vậy. Nô tỳ giàu gì cũng là chữ phi một nước lại gặp đại nạn lớn như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Phương Thị, đã là ác mộng liền trở về lệnh thái y khám và chữa bệnh cho tốt, không nên ở chỗ này khiến phụ hoàng yêu phiền. Lý Mẫn mặt lạnh nói, nếu là ác mộng nô tỳ như thế nào nhớ rõ chân thật như vậy chứ? Phương Cẩm An đỡ má nghi ngờ nói, nô tỳ thanh thanh sờ sờ nhớ rõ quốc sư là từ trong một cánh cửa bí mật đi ra chính ở trên tường đằng kia. Nàng chỉ một ngón tay, mọi người theo ngón tay nàng nhìn lại, đây chẳng phải rõ ràng chính là một bức tường trắng sao? Thái tử phi quả nhiên là đang nằm mơ, liền có người nhịn không được khẽ mỉm cười. Phương Thị, đừng có lại ăn nói bậy bạ. Lý Mẫn quát, điện hạ chậm đã, tường này, đích thật là có chút không ổn. Nhưng mà thống lĩnh cấm quân Triệu gia vượt qua đám người. Hắn am hiểu mọi đồ vật cơ quan ám thất như thế. Hắn sờ sờ khắp vách tường, tay nhấn một cái, một khối vách tường lặng lẽ im lặng văng ra, phía sau lộ ra mật đạo đen như mực. Vừa rồi người còn cười, lúc này cũng hít vào một hơi. Mà Lý Mẫn, vẻ mặt vốn buông lỏng, lập tức trên trán kéo căng ra hai đạo gân xanh. Trong lòng Hồng Minh ruột gan rối bời, mà trên mặt còn mạnh mẽ chống đỡ. Đây ta nói phòng ốc đạo gia, vốn là lắp đặt nhiều cơ quan ám đạo, không có gì kỳ quái hết. Nhất định là Thái tử Phi trong lúc không ngủ, phát hiện mật đạo này, liền mượn cơ hội hãm hại bần đạo. Ngay cả ngươi cũng xứng, Phương Cẩm An hoạt động gân cốt mà đỡ đỡ Thái Dương, lại tiếp tục nói với Sùng Nguyên Đế. Hồng Minh này cưỡng ép nhi thần đến bên cửa sổ, nói người trong thiên hạ đều biết Tấn Nguyên Phương Thị có tiên đan và pháp bảo, buộc nhi thần giao cho hắn, nếu không liền đẩy nhi thần xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhi thần đã là Tấn Nguyên Phương Thị, điểm chính trực ấy vẫn phải có, làm sao có thể khuất phục bức bách của hắn bách. Trong lúc dây dưa, liền bị hắn đẩy xuống dưới. Người nói bậy nói bạ, ngậm máu phun người. Hồng Minh liền kêu oan, nhưng cũng là thật tâm thật ý, Phương Cẩm An xoa bóp bả vai. Hiện tại, bả vai nhi thần bị hắn bóp đau nhức lắm. Nhi thần ốm yếu từ nhỏ, thân thể cùng người thường không giống nhau, hơi dùng lực đụng phải, sẽ lưu lại vết ứ đọng rõ ràng. Hôm qua bị quốc sư bóp như vậy, trên vai sẽ lưu lại dấu vết bàn tay, phụ hoàng có thể tự lệnh cung nhân xem xét và so với bàn tay quốc sư. Núi lượn đường vòng trầm bồng phập phồng như thế, mọi người không khỏi kinh hãi. Lý ức liên tục không có lên tiếng, lúc này hơi rũ mắt xuống, tay nắm chặt. Mảnh mai hoàn toàn chính xác. Một trường kia lúc bị nàng cưỡng bách đè xuống, hắn không đành lòng chút nào hết. Mà lúc này ánh mắt Sùng Nguyên Đế toàn bộ chút xuống trên người Phương Cẩm An, luôn nghe nói Phương Thị có tiên đan bảo khí thì ra thật à, hơn nữa còn quý hiếm đến mức quốc sư còn nãy lên tham nghiệm sao. Thái tử phi thân phận quý trọng sao kiểm tra chuyện thực hư này được. Sùng Nguyên Đế ho khan nói, bệ hạ bần đạo oan uổng a. Hồng Minh chỉ nhìn sắc mặt Sùng Nguyên Đế, liền biết ông đã nổi lên lòng nghi ngờ, hắn lại nhịn không được bịch quỳ xuống. Nếu thật như nương nương nói, bần đạo đẩy nương nương xuống dưới, vách núi này thẳng đứng nghìn thước nương nương sao có thể còn sống. Điều này cũng đúng, mọi người lại ném ánh mắt nghi ngờ sáng phía Phương Cẩm An. Phương Cẩm An hiên ngang, thần sắc trên mặt càng bình tĩnh lúc có lúc không. Thật không dối gạt bệ hạ và chư vị, liên quan tới lời đồn đãi về bảo tàng của Tấn Nguyên Phương Thị ta ân cũng không hề vô căn cứ. Sùng Nguyên Đế hai mắt trừng trừng. Thái tử phi nói là tiên đan và pháp bảo thái tử phi đích thật là có. Chẳng lẽ lại bị đẩy xuống sau đó, là dựa vào tiên gia pháp khí, bay lên. Phụ hoàng ngươi đây là càng già nên hồ đồ rồi. Lý Mẫn mặt không thay đổi nghĩ. Mà Phương Cẩm An một tay chống quai hàm, nhìn Sùng Nguyên Đế cười sâu không lường được tay kia chọc chọc đóa hoa trong bình hoa bên cạnh, một đóa thược dược liền bay đến trong tay nàng, năm ngón tay thay phiên, thược dược này liền treo lơ lửng ở trên bàn tay nàng. Sùng Nguyên Đế đôi mắt chừng muốn rớt ra, Lý Mẫn cùng chúng thần khác cũng lần nữa khiếp sợ biến sắc. Hồng Minh càng không ngừng run rẩy. Phương Cẩm An nghiêng đầu nhìn Hồng Minh, thầm nghĩ, ha ha, giả thần côn gì gì đó, Hồng Minh ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết sao? Xuất hiện một vị thần tiên Tấn Nguyên Phương gia ta đây, là góp lại tất cả bản lãnh này của ngươi đó. Tác giả có lời muốn nói, an an, bổn cung chỉ lười chơi với các ngươi thôi. Quảng cáo, cách chương.